Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn đang có chút thất thần. Thiệu Sâm, mình đang nghe. Thiệu Sâm vẫn như cũ vùi đầu xử lý tài liệu, không hề bị bạn tốt giống hận hù dọa. Vậy tại sao một chút phản ứng cậu cũng không có? Anh đang gấp gáp muốn chết, nhưng mà vị đại nhân này một chút biểu cảm cũng lười phải bố thí. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, mình nên có phản ứng gì đây? Thiệu Sâm cuối cùng cũng chịu để cây viết trên tay xuống, không chút để ý sự tức giận của bạn tốt. Làm ơn, có người đang muốn nuốt trọn công ty của cậu, vậy mà cậu nói không phải chuyện quan trọng. Vậy xin hỏi đối với cậu, cái gì mới là quan trọng? Đường Lăng thật không có biện pháp nào đối với Thiệu Sâm. À, hiện tại ngoại trừ con trai của mình, cái khác đối với mình mà nói đều không quan trọng. Thiệu Sâm không để ý khẽ hừ, trong mắt thoáng qua đau thương, chỉ trong giây lát, nhanh đến nỗi người ta không thể nào phát hiện được. Nhưng Đường Lăng lại thấy được thần sắc của bạn, trong lòng thở dài. Cậu chính là không quên được cô ấy, đúng không? Mấy năm nay, anh nhìn con đường mà Thiệu Sâm đi tới, sự đau khổ sau khi ly hôn, cộng thêm phải một mình khổ cực chăm sóc con trai, anh đều nhìn thấy rất rõ ràng. Sâm, nếu như còn không quên được, vậy thì đi tìm cô ấy đi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy bạn mình chịu tra tấn dày vò như thế này. Lăng, nếu như có thể, mình thật sự vô cùng muốn tìm cô ấy trở về. Thiệu Sâm dùng bàn tay vuốt mặt, lộ vẻ đau thương. Năm đó, cô ấy kiên quyết ra đi như vậy, không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình, đã nói lên cô ấy không muốn gặp lại nữa. Những năm gần đây, cô ấy cũng không liên lạc với mình, thậm chí ngay cả con trai cũng không gặp mặt. Có thể thấy được, cô ấy vẫn còn trách mình. Thiệu Sâm nhắm lại hai mắt, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hết sức khổ sở. Chẳng lẽ cậu dự định cả đời sẽ như vậy ư? Đường Lăng không cách nào hiểu rõ trong lòng bạn tốt đang nghĩ cái gì. Anh không muốn thấy Thiệu Sâm tiếp tục sống như vậy nữa. Thiệu Sâm, nếu cậu cảm thấy nợ vợ của cậu, vậy thì cậu phải bồi thường cho cô ấy, mà không phải như bây giờ nữa, sống chết cho qua ngày. Nếu tiếp tục như vậy nữa, không cần đợi đến lúc người khác nuốt trọn công ty, Thiệu Sâm cũng sẽ làm cho công ty phá sản. Mình còn có cơ hội để bù đắp sao? Thiệu Sâm nhướng hai mắt, mong đợi nhìn anh, giống như đang thấy một tia hy vọng. Tại sao không? Thay vì ngồi đây tự trách mình, không bằng cậu ấy một lần nữa đem cô ấy về, giữ chặt trong lòng cậu. Đường Lăng động viên anh. Cho cậu cơ hội, cũng chính là đang cho cô ấy cơ hội. 5 năm rồi, nó không chừng cô ấy đã có cuộc sống mới. Vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu Thiệu Sâm thật lâu. Anh không có đi thăm dò tin tức của Bùi Dạ Tĩnh, một mặt sợ cô không tha thứ cho anh, mặt khác lại lo lắng cô đã có một bến đỗ mới. Anh nhất định sẽ không chịu nổi cảnh người đàn ông khác ôm cô trong tay. Từ khi nào mà cậu đã trở nên nhát gan như vậy? Chân mày Đường Lăng nhíu lại. Tìm được cô ấy trước, những thứ khác đợi tìm được cô ấy rồi hãng tính. Thiệu Sâm trầm mặc. Anh có nên nghe theo lời Đường Lăng hay không? Nội tâm của anh cũng luôn khát vọng được nhìn thấy Bùi Dạ Tĩnh. 5 năm qua, anh không có lúc nào thôi nhớ nhung cô, nhưng trong lòng anh hiện giờ đang vô cùng rối rắm. Anh từ đầu đến cuối không có dũng khí đi trước một bước, đến nỗi bọn họ đã mất liên lạc 5 năm, anh cũng không có tìm cô. Thôi, vấn đề này là do cậu quyết, có nguyện ý hay không cũng là do cậu định đoạt. Đường Lăng không muốn miễn cưỡng anh, trở lại vấn đề ban đầu. Mình tới tìm cậu là muốn nói chuyện khai thác khu nghỉ mát. Chủ đề nhàm chán, tạm thời hai người sôi nổi bàn luận, chuyện kia ném qua một bên. Nói, tại sao con lại đánh nhau với bạn? Thiệu Sâm chưa tan việc đã bị cô giáo nhà trẻ gọi điện thoại tới, nói con trai của anh cùng bạn đánh nhau. Trên mặt Thiệu Nhiên lộ rõ vết thương, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, quật cường không nói. Thiệu Sâm không khỏi nhíu mày lại, từ nhà trẻ về nhà đến giờ, tên tiểu tử này một câu cũng không nói. Con rốt cuộc tại sao lại đánh nhau? Thiệu Sâm kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Anh biết tính cách của con sẽ không dễ dàng tức giận như vậy. Nó đáng đánh. Bé hậm hực nói, giống như nếu bạn nhỏ kia mà ở trước mặt, bé có thể xông lên trước, đánh thêm một trận. Nhiên Nhiên, ba dạy con như vậy sao? Nhìn thấy thái độ thằng bé không chút hối cải, làm cho Thiệu Sâm tức giận. Coi như người ta không đúng, cũng không thể động một cái liền đánh người ta, Nó nói con không có mẹ, con là con hoang, con liền muốn đánh nó, con có mẹ. Bé vừa nói vừa mếu máo khóc. Ba, người đem mẹ trở về có được hay không? Thiệu Sâm bắt đầu lo lắng, áy náy không dứt, tiến lên ôm lấy con. Anh không biết ở trong nhà trẻ, bé lại bị người khác cười nhạo như vậy. Thật là quá đáng chết, anh không làm tốt bổn phận người cha. Nhiên Nhiên, ba xin lỗi, lúc nãy ba không phải cố ý lớn tiếng với con, tha thứ cho ba có được không? Ba, người tìm mẹ trở về, được không? Thiệu Nhiên chờ đợi nhìn anh. Ba nói với mẹ, Nhiên Nhiên rất nhớ mẹ. Lúc con trai còn rất nhỏ, Thiệu Sâm đã cho bé xem hình ảnh của Bùi Dạ Tĩnh, nói cho bé biết đây là mẹ của bé. Năm đó anh mặc dù đã độc ác không cho Bùi Dạ Tĩnh gặp con, nhưng là do anh tức giận. Ai ngờ nhiều năm như vậy, cô cũng tàn nhẫn không xuất hiện trước mặt cha con anh một lần. Nhìn gương mặt khát vọng của con trai, Thiệu Sâm không thể cự tuyệt, chỉ có thể sững sờ gật đầu một cái. Ba, có thật không? Người thật sự muốn tìm mẹ trở về sao? Nhất thời trên mặt Thiệu Nhiên xuất hiện nụ cười sán lạn. Thiệu Sâm không khỏi cảm thấy nhức đầu. Có lẽ anh thật sự muốn đi tìm cô trở về. Giống như Đường Lăng nói, anh vẫn còn yêu cô. Tại sao không tìm cơ hội bù đắp tổn thương cho cô ấy? Thiệu Sâm nghiêm túc nói với bé. Nhiên Nhiên, ba sẽ đưa mẹ trở về. Ba cam đoan với con. Nhưng là ba phải đi một nơi tương đối xa để tìm mẹ. Không thể mang con đi. Con phải ngoan ngoãn ở nhà, có được không? Thật không thể mang con theo sao? Mặt của bé lập tức sụ xuống. Nhiên Nhiên, ba muốn tìm mẹ, không thể phân tâm chăm sóc con được. Thiệu Sâm biết, nếu để bé ở một mình lại Nhật Bản, anh nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng thật sự không có biện pháp mang theo Nhiên Nhiên, dù sao cũng chưa tìm được chỗ của Bùi Dạ Tĩnh. Nhiên Nhiên, chẳng lẽ con không muốn nhanh nhanh tìm được mẹ sao? Thiệu Sâm dụ dỗ bé. Chỉ cần tìm được mẹ, ba lập tức đem mẹ trở về gặp con, có được không? Vậy, được rồi, ba, người phải nhanh tìm được mẹ nha. Bé bất đắc dĩ gật đầu. Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không cùng người khác đánh nhau nữa. Con trai ngoan, ba nhất định sẽ nhanh trở về. Thiệu Sâm ôm chặt lấy bé, bảo đảm. Bé rúc vào trong ngực ba, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ba sẽ nhanh tìm được mẹ. Sau đó sẽ đem mẹ trở lại. Hôm sau, Thiệu Sâm tìm đến Đường Lăng, nói với anh ý định của mình. Cậu đã quyết định, vậy thì hãy đi đi, Nhiên Nhiên cứ để mình chăm sóc. Yên tâm, mình nhất định sẽ trả lại cho cậu một đứa con trai đầy đủ, không sứt mẻ chút nào. Đường Lăng cam kết với anh. Về phần chuyện của công ty, liền giao cho mình cùng A Ti là được. Cảm ơn. Thiệu Sâm cảm kích tự đáy lòng. Có bằng hữu bảo đảm, anh yên tâm giao con cho Đường Lăng chăm sóc. Nhưng là, cậu có biết Dạ Tĩnh mấy năm nay ở đâu không? Nhiều năm không liên lạc, tìm người nhất định sẽ không dễ dàng gì. Mình sẽ đến nhà trước đây cô ấy ở, có lẽ còn ở đó. Mặc dù năm đó Bùi Dạ Tĩnh vì cùng anh kết hôn mà bị đuổi ra khỏi Bùi gia, nhưng bọn họ cuối cùng cũng là người một nhà. Sau khi ly hôn, cô nhất định sẽ tìm đến bọn họ. Cậu đã có mục tiêu thì tốt. Có gì cần hỗ trợ, nhớ gọi điện về cho mình. Nhiên Nhiên cùng công ty làm phiền cậu cùng A Ti rồi. Yên tâm, A Ti ngày mai sẽ rời Mỹ trở về đây. Vậy thì tốt, ngày mai mình sẽ chuẩn bị lên đường. Thiệu Sâm yên tâm giao tất cả cho Đường Lăng. Đường Lăng gật đầu. Mình biết rồi. Nói là làm, Thiệu Sâm an bài xong mọi việc trong nhà, liền đem Thiệu Nhiên giao cho Đường Lăng cùng quản gia Huệ Tử chăm sóc. Sau đó được con trai cùng mọi người đưa tiễn, bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ. Máy bay hạ cánh, Thiệu Sâm liền chạy thẳng tới công ty. Nếu muốn tìm Bùi Dạ Tĩnh, thuận lợi nhận được sự tha thứ của cô, có thể nói đây không phải là chuyện dễ dàng, cho nên anh phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đợi đến lúc anh dàn xếp xong mọi thứ, anh mới đến Bùi gia tìm Bùi Dạ Tĩnh. Ai ngờ, vừa mới đến cửa chính Bùi gia, liền bị cha Bùi đuổi ra ngoài. Lần này anh mới biết Bùi Dạ Tĩnh căn bản không trở về Bùi gia. Nghĩ đến hiện tại không biết cô ở nơi nào, Thiệu Sâm sốt ruột vô cùng. Không để ý đến mình vừa đi đường dài mệt nhọc, anh vội vàng tìm thám tử Tư, giúp một tay tìm vị trí của Bùi Dạ Tĩnh. Hai ngày sau, thám tử Tư cuối cùng cũng đem tin đến cho anh. Thiệu tiên sinh, chỗ ở của người mà ngài ủy thác đều nằm trong tài liệu này. Mời ngài xem qua, Người đàn ông cung kính đem một túi giấy lớn đưa cho Thiệu Sâm. Thiệu Sâm cầm lấy cái túi, hơi nhìn vào đồ vật bên trong, sau đó đem một tờ chi phiếu đặt trên bàn. Đây là tiền thù lao của anh. Dứt lời, anh liền cầm lấy tài liệu, đứng dậy rời khỏi quán cà phê họ đã hẹn. Trở lại chỗ ở, Thiệu Sâm không kịp chờ đợi nữa mở túi ra. Anh muốn biết những năm này Bùi Dạ Tĩnh ở đâu, đang làm gì, có cuộc sống mới hay không. Khi anh mở tài liệu thứ nhất, độc thân, hai chữ đập vào mắt khiến Thiệu Sâm không khỏi thở phào một cái, âm thầm vui mừng. Mấy trang giấy rất nhanh anh đã xem xong, đọc ghi chép về cuộc sống mấy năm qua của Bùi Dạ Tĩnh. Trong Thiệu Sâm ngổn ngang biết bao tư vị. Tĩnh Nhi, em có nguyện ý gặp lại anh không? Thiệu Sâm dịu dàng vuốt ve bức ảnh trong tài liệu, thâm tình nhìn, tự mình lẩm bẩm. Mặc dù muốn nói cho con cảm nhận được tình yêu của mẹ, nhưng chỉ có anh hiểu rõ nội tâm mình. Đây chẳng qua chỉ là cách cớ, chính anh cũng rất muốn gặp cô. Khi con trai yêu cầu thì chỉ là một lý do quang minh chính đại để anh tìm cô thôi. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, anh nhất định sẽ bắt cô trở về lần nữa. Chỉ là hiện tại, Bùi Gia Tĩnh phòng bị nặng như vậy, phải làm như thế nào mới có thể đến gần được cô đây? Anh vô ý liếc thấy tờ báo trên bàn, phía trên còn có một tiêu đề lớn. Đứa trẻ lang thang không nhà về, được cô tốt bụng nhận nuôi 10 năm. Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu anh, có lẽ anh cũng có thể làm theo cái này. Kế hoạch đơn giản lập tức hình thành trong đầu, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đem những thứ đáng giá trên người tháo xuống, cái gì cũng không mang theo, tay không đi ra khỏi phòng. Anh muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô sẽ mềm lòng chớ chấp anh. Bùi Dạ Tĩnh từng bị Tô Hà làm cho dao động, từng kích động muốn bay đi Nhật Bản đem con trai về, nhưng cuối cùng cô không đi, bởi vì sợ, vì cô quá mềm yếu, hết thảy những chông gai làm cho cô lùi bước. Nhưng người mà cô cho là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, lúc này lại đang đứng trước cửa nhà mình. Thiệu Sâm đầu đầy mồ hôi, hình tượng chỉnh tề lúc trước, giờ lại đầu tóc xốc xếch không chịu nổi. Ống tay áo tùy ý cuốn lại, giày da vốn nên sáng bóng lại đóng đầy bụi bậm, cả người anh trông cực kỳ nhếch nhác. Anh... Bùi Dạ Tĩnh đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn người đàn ông quen thuộc lại xa lạ, không nói nổi từ thứ hai. Tĩnh Nhi... Mặc dù vuốt ve tấm hình vô số lần, nhưng khi cô chân thật đứng trước mặt mình, nội tâm Thiệu Sâm không nhịn được kích động, kêu lên tên của cô. Anh không dám tùy tiện tiến đến, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cô đáp lại. Anh, tại sao lại ở đây? Bùi Dạ Tĩnh đột nhiên nhớ đến việc mình đã cùng anh ly hôn, còn bị anh ép buộc không được gặp con. Sắc mặt nhất thời trở nên tối tăm. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh. Nói xong, cô vung tay loạn chân mở ra túi sách, muốn tìm chìa khóa mở cửa. Thiệu Sâm vội vàng tiến lên đè tay cô lại. Tĩnh Nhi, hãy nghe anh nói. Không nghe, cái gì tôi cũng không muốn nghe. Bùi Dạ Tĩnh tùy hứng hô to, nước mắt uất ức lã chã rơi xuống đất. Chúng ta đã ly hôn, anh còn đem Thiệu Nhiên đoạt đi, để cho tôi không được gặp Nhiên Nhiên. Cảm xúc nhiều năm chất chứa trong nháy mắt bộc phát, cô đánh vào ngực anh, hô to. Trả lại Nhiên Nhiên cho tôi, trả Nhiên Nhiên. Thiệu Sâm mặc cho cô vừa đánh vừa mắng, nhìn cô không tự chủ được làm nũng với anh, thân thể anh không cảm nhận được chút xíu đau đớn nào cả. Hồi lâu, Bùi Dạ Tĩnh mới chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, gạt đi nước mắt. Tĩnh Nhi, hiện tại có thể nghe anh nói không? Thiệu Sâm cảm thấy cảm xúc của cô đã ổn định mới dám mở miệng. Anh đến tìm tôi làm gì? Làm sao anh biết tôi ở nơi này? Nhiên Nhiên đâu, cũng đi cùng anh sao? Một chuỗi câu hỏi từ trong miệng cô thốt ra. Đừng có gấp. Thấy bộ dáng nóng nảy của cô, Thiệu Sâm không nhịn được suy nghĩ trấn an cô giống như trước đây. Anh từng bước tới giải đáp vấn đề cô hỏi. Anh là vì Nhiên Nhiên nên tới nơi này tìm em. Trước khi đến, anh nhờ người tìm giúp địa chỉ này. Nhiên Nhiên không có cùng anh đến. Nhiên Nhiên thế nào rồi? Vừa nghe Thiệu Sâm là vì cục cưng mới đến, trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Bé muốn gặp em. Thiệu Sâm cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Dạ Tĩnh nhất thời lộ vẻ mừng rỡ, khiến Thiệu Sâm không khỏi ghen tị địa vị của bé con trong lòng cô. Thế còn anh, em có nghĩ đến anh không? Thiệu Sâm vẫn không nhịn được so đo cùng con trai mình, buồn buồn hỏi cô. Bùi Dạ Tĩnh không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, trố mắt trong chốc lát. Ai, thôi. Thiệu Sâm không miễn cưỡng cô, chỉ mở một đôi mắt đáng thương mà nhìn. Có cơm ăn không? Anh đã một ngày không có ăn cơm. Cái gì? Bùi Dạ Tĩnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, thật lâu mới phản ứng được. Anh một ngày rồi không ăn cơm? Đúng, anh xuống máy bay sau khi đi toilet, sau khi ra ngoài liền phát hiện hành lý không thấy đâu cả. Thảm hại hơn chính là hôm nay sau khi ra cửa, ví tiền lại bị ăn trộm trộm đi mất. Thiệu Sâm kể sinh động đem mình nói thật đáng thương, với ý định là không để cho cô nhẫn tâm đuổi anh đi. Trong người anh bây giờ không có xu nào, ở chỗ này cũng chỉ biết có em, nếu như em không chứa chấp anh, vậy thì tối nay anh chỉ có thể lưu lạc nơi đầu đường xó chợ thôi. Vì muốn gia tăng tính chân thật, còn cố ý đi bộ đến nhà Bùi Dạ Tĩnh để cho mình trông nhếch nhác một chút, như vậy mới có tính thuyết phục. Bùi Dạ Tĩnh nhìn thấy toàn thân anh là bộ dáng nhếch nhác, không đành lòng lên tiếng đuổi anh đi. Vậy anh vào đi. Cô tìm chìa khóa, mở cửa cho anh đi vào. Nhưng ngày mai anh phải đi. Nói gì thì nói cũng không thể để anh ở nơi này. Đối với cô mà nói là quá nguy hiểm. Anh không có tiền. Thiệu Sâm lần nữa nhấn mạnh sự quẫn bách của mình. Tôi giúp anh đặt phòng khách sạn. Anh không cần tiền của phụ nữ. Làm sao có thể? Nếu anh ở khách sạn thì làm sao mà tiếp cận lâu dài được? Anh không thể ở chỗ của tôi. Bùi Dạ Tĩnh vội vàng nói, quan hệ hiện giờ của họ không thích hợp. Tại sao? Thiệu Sâm biết rõ còn hỏi. Tĩnh Nhi, mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng chúng ta không thể làm bạn sao? Hiện tại, bạn em gặp nạn, em cũng không nguyện ý giúp một tay sao? Hay là em sợ chúng ta đơn độc chung đụng? Ai nói tôi sợ? Không muốn bị anh xem thường, cô lập tức bật thốt lên. Đã như vậy, đoạn thời gian này phải làm phiền em rồi. Thiệu Sâm không cho cô cơ hội phản bác. Sau đó, nói một chút chuyện về Nhiên Nhiên. Bùi Dạ Tĩnh vừa nghe đến chuyện của con liền im lặng. Vì con trai, cô sẽ tạm thời để cho anh ở đây, chỉ cần coi anh như người xa lạ là được rồi. Anh ngồi trước đi, tôi đi làm một chút gì đó cho anh. Nói xong, cô xoay người tiến vào phòng bếp, làm thức ăn. Thiệu Sâm nhìn bóng lưng cô, khóe miệng không khỏi cong lên, trong lòng ngọt ngào, đến cả hơi thở cũng ngọt. Thật tốt, rốt cuộc anh lại gặp được Tĩnh Nhi rồi. Dạ Tĩnh, cậu ngủ không được ngon giấc à? Tô Hà đi tới vỗ vai cô. Kêu cậu mấy tiếng cậu cũng không nghe, mình thấy hôm nay tinh thần của cậu có chút hoảng hốt đấy. Không có gì, tối hôm qua ngủ không được tốt cho lắm. Hôm qua cô vừa nghĩ tới Thiệu Sâm đang ngủ ở sát vách, cô lăn lộn khó ngủ, sáng sớm liền vội vã đi ra khỏi nhà. Gặp lại được Thiệu Sâm, trong lòng cô vẫn như cũ rung động không dứt. Biết rõ hiện tại hai người đã không còn quan hệ, nhưng cô vẫn nhịn không được nhớ đến anh. Nhưng anh lại tìm đến cô, mà cũng chỉ vì cục cưng, cô không cần quá để ý đến anh. Bùi Dạ Tĩnh không ngừng động viên mình, tạo ra một bức tường bảo vệ. Sắc mặt của cậu trông rất xấu, có cần xin phép về không? Tô Hà nhìn sắc mặt cô, có chút lo lắng. Không, mình không muốn về. Cô phản ứng quá độ, khiến Tô Hà bị dọa sợ. Cậu làm sao vậy? Tô Hà nghi ngờ nhìn cô. Cậu khẩn trương cái gì? Không có gì. Biết mình phản ứng có chút quá mức, Bùi Dạ Tĩnh vội vàng hạ giọng nói, kéo ra một chút tươi cười. Cậu thật không có chuyện gì sao? Tô Hà không yên tâm, hỏi lại lần nữa. Thật không chuyện gì, chỉ là mình ngủ không ngon thôi. Dạ Tĩnh, lần trước mình đề nghị cậu đi Nhật Bản tìm lại con, cậu dự định thế nào? Bộ dạng sống không có mục tiêu của cô ấy khiến cô có chút bận tâm. Không phải mình nói đợi đến khi nhà trẻ nghỉ lại tính sao? Bùi Dạ Tĩnh không dám để Tô Hà biết Thiệu Sâm đã đến tìm cô nói chuyện của con rồi. Người này hiện tại đang ở ngay nhà của cô. Ừ, vậy cũng tốt. Chuyện này đợi nhà trẻ nghỉ hãy nói. Cậu có gì cần giúp, cứ nói thẳng với mình. Tô Hà nhớ lại chuyện quan trọng. Có chuyện mình nhất định phải nói ngay. Không phải cậu tính toán muốn về gặp cha mẹ sao? Dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều rất nhớ cậu. Trong lúc nhất thời, Bùi Gia Tĩnh không biết phải trả lời bạn thế nào. Cô đã từng muốn trở về, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về đều bị cha cắt đứt. dần dà cô vẫn chưa có dũng cảm trở về. Rất lâu sau đó, cô nhẹ nhàng nói ra một chữ. Mình... Sau đó lại trầm mặc. Về thăm nhà một chút thôi. Tô Hà thấy dáng vẻ cô đang dễ dụa, cũng biết thật tâm cô rất muốn trở về. Cậu cuối cùng vẫn là con gái của bọn họ, như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể oán trách cậu cả đời. Trở về nhận sai sẽ không có chuyện gì. Tô Hà, mình không biết làm thế nào mới có thể đối mặt với cha mẹ mình. Trong lòng Bùi Dạ Tĩnh rất mâu thuẫn, vừa muốn trở về thăm cha mẹ mình, lại không dám gặp bọn họ. Cậu là con của họ, họ sẽ tha thứ cho cậu thôi. Tô Hà, họ sẽ nguyện ý tha thứ cho mình sao? Bùi Dạ Tĩnh không có lòng tin. Năm đó cô bất chấp tất cả, tạm nghỉ học để gả cho Thiệu Sâm, phụ sự kỳ vọng của cha. Cha mẹ sẽ tha thứ cho cô sao? Máu mủ tình thâm, có cha mẹ nào lại ghi hận con cái cả đời cơ chứ? Tô Hà an ủi cô. Cậu trở về, thẳng thắn nói chuyện với họ, thỉnh cầu sự tha thứ. Mình tin tưởng họ sẽ tha thứ cho cậu thôi. Bùi Dạ Tĩnh trầm mặc, nghĩ tới lời Tô Hà nói. Có lẽ cô nên trở về thăm cha mẹ một chút. Thiệu Sâm vừa rời giường đã không thấy Bùi Dạ Tĩnh, nghĩ thầm cô nhất định đang trốn tránh mình. Chỉ là không sao, anh đã thừa nhận. Còn sợ cô tránh mình sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Thật sự là quá tốt rồi. Anh nhìn xung quanh nhà một vòng, quyết định dọn dẹp phòng ốc của người phụ nữ mình yêu một chút, sau đó chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn, chờ cô trở lại. Nói liền làm, Thiệu Sâm nhanh chóng tìm cây lau nhà cùng khăn, bắt đầu công việc tổng vệ sinh lần đầu tiên trong đời anh. Lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ, Thiệu Sâm nhìn ra cửa lần nữa, vẫn không nghe được tiếng mở cửa mình mong đợi. Tại sao muộn như vậy vẫn chưa về nhỉ? Cái cô gái này không phải là vì tránh anh, cho nên chọn cách không trở về đi chứ. Lúc anh đang ngồi suy nghĩ lung tung, ngoài cửa vang lên tiếng va chạm mở khóa. Thiệu Sâm vội vàng ngồi lên ghế sofa, còn cầm một tờ báo giả bộ đọc. Em đã về. Anh không chút để ý nói. Ừ. Bùi Dạ Tĩnh vừa vào cửa liền nhìn thấy Thiệu Sâm ngồi trên ghế sofa đang nghiêm túc xem báo, không lên tiếng quấy rầy, tự mình trở về phòng. Khóe mắt Thiệu Sâm nhướng lên, hơi nóng nảy, vội vàng lên tiếng. Tĩnh Nhi, anh vừa rồi đói bụng nên nấu chút đồ ăn, cũng thật tiện nấu luôn cho em. Bùi Dạ Tĩnh lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn anh. Anh nấu? Khi cô nghe anh nói lời này, vấn đề đầu tiên chợt xuất hiện trong đầu cô. Không phải cô muốn hoài nghi anh, mà bởi vì từ nhỏ Thiệu Sâm sống cuộc sống của một đại thiếu gia, bất luận cái gì cũng không cần anh nhúng tay, huống chi là nấu cơm. Dĩ nhiên, Thiệu Sâm nâng cảm kiêu ngạo không dứt. Những năm này anh học không ít thứ, lúc ở nhà anh thường nấu cơm cho cục cưng ăn. Nói đến cục cưng, hai người đều trầm mặc. Lâu sau, Bùi Dạ Tĩnh mới đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhiên Nhiên, bé có khỏe không? Ừ, bé rất tốt. Thấy cô rụt rè hỏi, Thiệu Sâm không khỏi cảm thấy áy náy. Năm đó anh lại làm sao thản nhẫn nói ra lời nói như vậy, không để cho cô nhìn thấy cục cưng. Bùi Dạ Tĩnh vội vàng hỏi, bé hiện giờ ra sao, có cao lớn không? Thiệu Sâm có chút hối hận đã nói dối cô, bằng không anh có thể quang minh chính đại đem hình con trai ra cho cô xem để cô giải tỏa bớt nỗi khổ sở, nhớ nhung. Anh thật sự không nên lấy lý do hành lý cùng ví tiền bị trộm mất. Tĩnh Nhi, thật xin lỗi. Tôi rất muốn gặp cục cưng, thực sự rất muốn. Bùi Dạ Tĩnh không khỏi đau buồn, hốc mắt bỗng chốc trở nên ướt át. Thiệu Sâm khổ sở không dứt, đứng dậy đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thật xin lỗi, năm đó anh không nên dùng lời nói ác độc như vậy. Anh chưa từng muốn không để cho em thấy cục cưng, chỉ hy vọng em có thể vì con mở lại. Tĩnh Nhi, tha thứ cho anh. Nước mắt bướng bỉnh ào ào rơi xuống, Bùi Dạ Tĩnh không cự tuyệt cái ôm của anh, yên lặng rơi lệ. Tĩnh Nhi, anh yêu em, vẫn luôn không thay đổi. Thiệu Sâm thâm tình thổ lộ. Anh biết trong quá khứ đã làm cho em bị tổn thương, cho anh thêm một cơ hội, cho chúng ta làm lại từ đầu, có được không em? Bùi Dạ Tĩnh không trả lời, chỉ rơi nước mắt. Thiệu Sâm đưa tay thay cô lau đi nước mắt, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như là trân trọng bảo bối cực kỳ chân quý. Những năm này không có em, anh sống một chút cũng không tốt. Một bên anh lau nước mắt trên mặt cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh rất nhớ em, rất nhiều lần muốn đến tìm em, nhưng em không bỏ được lòng tự trọng xuống. Cho đến khi cục cưng đòi gặp em, anh mới phát hiện anh khát vọng muốn được gặp em, được ôm em trong tay. Anh thâm tình thổ lộ, khiến tim cô rung động không dứt. Tĩnh Nhi, anh hiểu rõ năm đó Đồng Thái Điệp đã thương tổn em là vì anh, là lỗi của anh. Anh không suy tính đến cảm thụ của em, khiến cho em phải lo lắng, cũng làm lòng tin của em đối với anh bị hủy sạch. Sai lầm giống vậy, anh sẽ không tái phạm nữa. Nhiên Nhiên ở trong trường cùng bạn học đánh nhau, bởi vì đứa bé đó nói, cục cưng, không có mẹ, là đứa con hoang. Cái gì? Bùi Dạ Tĩnh che miệng, kinh ngạc hô lên, đôi mắt hiện lên áy náy lại càng thêm sâu. Trời ơi, con tôi! Thời điểm anh biết được, trong lòng khổ sở cực kỳ, bởi vì chúng ta đã ly hôn, khiến cho cục cưng bị tổn thương. Thiệu Sâm chậm rãi nói với cô. Tĩnh Nhi, anh tới tìm em, một phần vì cục cưng, nhưng quan trọng hơn, anh cũng rất cần đến em. Mẹ thật xin lỗi Nhiên Nhiên. Lời của anh khiến cho cô lần nữa khóc to. Không, là lỗi của anh. Thiệu Sâm ôm chặt cô. Là anh khiến cho cái nhà này trở nên như vậy. Ban đầu anh nói dù có chuyện gì cũng không buông tay, đều do anh tự ái, làm hỏng tất cả mọi thứ. Ngoan, Tĩnh Nhi, đừng khóc nữa. Không nỡ nhìn thấy cô khóc, Thiệu Sâm tận lực an ủi, dụ dỗ cô. Tôi muốn Nhiên Nhiên, muốn gặp anh. Cô rưng rưng nước mắt chờ đợi nhìn anh. Được, nhưng phải qua một thời gian nữa có được không? Cô vẫn chưa đồng ý gả lại cho anh, làm sao là anh có thể để cô gặp con trước đây? Tại sao tôi muốn lập tức nhìn thấy bé? Bùi Dạ Tĩnh không hiểu ý của anh là gì. Vậy em đồng ý gả cho anh. Nếu cô gật đầu, anh sẽ lập tức mang cô về Nhật Bản gặp cục cưng. Cái gì? Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy không giải thích được. Nói thế nào nói qua nói lại, lại quay về vấn đề này ư? Tôi làm sao muốn gả cho anh? Con trai chúng ta phải có một gia đình hoàn chỉnh. Thiệu Sâm trả lời như chuyện đương nhiên. Anh đã đồng ý với bé rồi. Không cần, tôi không muốn tái giá với anh. Bùi Dạ Tĩnh hô lớn, tránh khỏi ngực của anh, giận dữ trợn mắt nhìn. Vậy là anh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cố gắng. Thiệu Sâm đột nhiên thay đổi thái độ, hai tay mở rộng, giống như một tên vô lại. Bùi Dạ Tĩnh nhất thời tỉnh ngộ. Là anh cố ý tìm cách vào nhà tôi bởi vì nguyên nhân này. Không phải vậy, Tĩnh Nhi, anh muốn bù đắp cho em, để cho chúng ta làm lại lần nữa. Chỉ sợ cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Nếu như không gả cho anh, có phải hay không anh không cho phép tôi nhìn thấy cục cưng? Bùi Dạ Tĩnh cảnh giác nhìn anh. Không biết, anh hiểu em rất muốn nhìn thấy con, anh sẽ không làm như vậy. 3 tháng. Thiệu Sâm nghiêm túc nói với cô. Tĩnh Nhi, em cho chúng ta thời gian 3 tháng để chúng ta thử lại một lần nữa. Nếu như cuối cùng em vẫn không muốn tái giá với anh, vậy anh liền đi, sau đó đưa cục cưng đến, có được không? Bùi Dạ Tĩnh trầm mặc, cô dùng rằng muốn cự tuyệt, nhưng miệng giống như nặng ngàn cân, không thể trả lời được. Anh khi dễ tôi. Một tầng hơi nước lần nữa phủ kín đôi mắt cô. Cô dùng sức giậm chân một cái, cô căn bản không cự tuyệt được anh. Thiệu Sâm thấy vẻ mặt của cô đã thỏa hiệp, không khỏi ôm cô thật chặt. Tĩnh Nhi. Anh ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đưa tay lau đi những hạt trân châu trên gò má, kìm lòng không được, cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đôi tay cô chống đỡ trên ngực anh, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Thiệu Sâm bá đạo hôn cô, nuốt trọn tất cả những kháng nghị cùng hơi thở. Anh khát vọng được hôn cô đã lâu, anh đã tưởng niệm 5 năm rồi. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy đầu lưỡi của anh đã trượt vào bên trong miệng của cô. Anh cậy mạnh giữ chặt lấy đầu cô, giày xéo cánh môi. Khi đầu lưỡi bọn họ chạm nhau thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng len lỏi trong cơ thể anh, làm cho họ phát ra tiếng rên rỉ. Nụ hôn của anh xen lẫn kích tình, dịu dàng áy náy cùng tình yêu không đổi. Rất lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, trong mắt thâm thúy hàm chứa tình ý không cách nào ức chế, cánh tay bền chắc ôm chặt lấy cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.